Bá khí, chương 579, đối thủ tinh linh vương tử, hạ. Góc truyện audio.com, chấm, bách, tiểu oa nhi, người này cũng đích xác đủ lớn lối. Nhưng dù sao, tinh linh loại chủng tộc này, có thể không trêu chọc, tận lực không nên đi trêu chọc. Trúc lão ngập ngừng nói, tốt lắm, cái này không nói, tiểu tử ngươi tính tình, cũng là bướng bỉnh vô cùng. Lão đầu tử không muốn để ngươi lên lớp, ngươi tự mình quyết định đi. Dù sao ngươi cũng không phải là kẻ bất lực, hắn có tinh linh trí cao vị diện, ngươi cũng có chân long vị diện, thần tượng vị diện, từ địa vị mà nói. Ngươi một chút cũng không thua bởi cái vương tử này. Vân, Trúc lão, chúng ta trước rời khỏi cuộc thi, ngày mai tới nữa. Phong Vân Vô Ngân mặc nhiên xoay người, trực tiếp rời đi, mấy tên đông doanh vị diện hạ vị thần quan giám khảo. Đưa mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân rời đi, sau đó dùng linh hồn truyền âm lẫn nhau, dùng thần niệm theo dõi thiếu niên này, sau đó đồng thời bẩm báo đến cao tầng. Lúc này hoàng hôn, trời chiều rất đẹp, ánh chiều tà, rơi tại bên trong thành trì cổ xưa mà phồn hoa, chỗ giao tiếp biển trời, bị nhuộm đẫm thành một mảnh kim hoàng sắc. Phong Vân Vô Ngân thích ý rong chơi tại bên trên đường lớn, thoải mái nhàn nhã, hưởng thụ hoàng hôn động lòng người. Cái thành trì này, sinh vật bên trong, giờ đây cũng toàn bộ đều mệt mỏi uể oải xuống, di chuyển bước chân lười nhác, đi tới, đông doanh vị diện này, cũng là một phương giàu có và đông đúc, đợi sang năm, toàn bộ vị diện lên cấp, thì càng thêm khó lường rồi. Phong Vân Vô Ngân trong lòng cũng nhịn không được âm thầm ca ngợi. Thật đúng là nhân khẩu ngoại lai khổng lồ, cũng đích xác là đông doanh vị diện lớn mạnh cùng phồn vinh. Đưa đến tác dụng rất quan trọng rồi. Phong Vân Vô Ngân cứ như vậy chẳng có mục đích là tản bộ. Tâm tình càng phát ra thư sướng. Phong Vân Vô Ngân dứt khoát đem Liên Y Tử Viêm, Tử Yên, con cua, toàn bộ từ bên trong phủ đệ phóng ra. Hô, Vô Ngân thân ái, Tử Viêm vừa ra, giống như tiểu nữ nhân loại làm nũng, kéo cánh tay Phong Vân Vô Ngân, giọng nũng nịu nói, ngươi đem chúng ta ném tại bên trong phủ đệ, lâu như vậy, quả thực buồn bực giết chúng ta, hiện tại mới thả chúng ta đi ra ngoài như vậy. Phong Vân Vô Ngân cảm thụ được nhưng vật mềm yếu trước ngực, tại bên trên cánh tay mình không ngừng cọ sát. Da thịt, truyền tới khoái ý, trong lòng cũng không khỏi rung động. Ở bên trong phủ đệ chơi không tốt, ta cũng biết vậy, bất quá trước cũng là không có biện pháp, dù sao cũng không biết đông doanh vị diện bản thể khu vực này rốt cuộc là cái tình huống gì. Vô Ngân, vậy ngươi bây giờ biết là cái tình huống gì đi, gặp nguy hiểm sao? Liên Y cũng là bộ mặt không thuận theo, cũng là ôm Phong Vân Vô Ngân. Ách, nguy hiểm trái lại không thế nào. Bất quá, bên trong đông doanh vị diện bản thể khu vực này, cũng có cừu gia, thế lực cũng rất lớn. Phong Vân Vô Ngân cũng là đem băn khoăn trong lòng mình nói ra. Cừu gia, Tử Viêm cùng Tử Yên, đều là nhăn lại lông mày. Vân, các ngươi còn nhớ rõ đông mục dạ yêu nhân kia sao? Phong Vân Vô Ngân nghiêm mặt nói. Tên nhân tình kia, nguyên lai là tại đông doanh vị diện bản thể khu vực này. Hơn nữa, là một tên quý tộc, gia tộc thế lực, tại toàn bộ đông doanh vị diện bản thể khu vực, có thể nói là một tay che trời. Phách, nhân tình đông mục dã quái vật kia, Tử Viêm ra đầu tê dại. Chẳng lẽ không phải, cũng là một tên bất nam bất nữ yêu quái? Đúng vậy, nghe nói là nhi tử thứ 22 đại tướng quân đấy. Phong Vân Vô Ngân cười nhạt nói, bất quá, ta cho các ngươi ở tại bên trong phủ đệ, cũng khô khan phiền muộn vô cùng, như vậy đi, ta liền thả các ngươi đi ra ngoài, cũng không có vấn đề gì, một khi gặp phải nguy hiểm, ta đem bọn ngươi chuyển vào. Hảo, Tử Viêm, Liên Y Tử Yên, đều hoan hô nhảy nhót. Phong Vân Vô Ngân cũng là hiểu ý cười một tiếng, từ nơi ba nữ tử này. Cảm thấy vô cùng nhu tình cùng ấm áp, Vân, có cơ hội, đem Tử Yên cũng ăn. Hắc hắc, Phong Vân Vô Ngân trong lòng cũng nhẹ nhõm rồi. Đúng lúc này, oanh, lúc này đối diện phố dài, đột nhiên sáng lên từng đoàn thần quang, ngũ thải sáng lạn sáng mờ. đem trọn cái chân trời nhuộm đỏ. Ngay sau đó, truyền đến từng mùi thơm son phấn, hết sức nồng nặc, ở giữa, còn kèm thêm thổi kèn xô, na, tỳ bà, ống tiêu, khải đàn ngọc âm nhạc, vân, phong vân vô ngân sửng sốt. Đưa mắt nhìn lại, Liên Y cùng Tử Viêm các nàng, cũng là kiễng mũi chân nhìn xem náo nhiệt, loáng thoáng bên trong, phong vân vô ngân nhìn đến, tám con độc giác ngựa thánh khiết bay dẫn kéo một chiếc hoàng kim bảo xa. Chậm rãi từ đối diện chạy tới, bốn phương tám hướng bảo xa, toàn bộ đều là thần giai hộ vệ, tất cả đều là hạ vị thần hộ vệ, thậm chí, còn có tám tên trung vị thần hộ vệ. Tất cả nghệ nhân khải đàn nhạc khí, toàn bộ đều là cao giai thần cảnh giới, ước chừng dàn nhạc, trăm người cùng nhau đi tới. Một đường khải đàn, phô trương như vậy, ngay cả phong vân vô ngân đều chắc lưỡi. Thập tam công chúa ban đêm đi dạo, đám người tạp vụ, hết thảy nhượng bộ lui binh, người cản đường, giết không tha, bên cạnh bảo xa kia, một tên trung vị thần hộ vệ. Hắn giọng lên tiếng, lời của hắn uy nghiêm trùng điệp, diện mục sinh huy, vừa nhìn là một nhân vật lớn rồi. Vô ngân, ngay cả thổi địch đều là cao giai thần. Điều này quá không hợp thói thường rồi. Tử Viêm phun ra đầu lưỡi, kinh ngạc vô cùng, phong vân vô ngân trái lại cảm thấy buồn cười nói. Thập tam công chúa, nếu như không có đoán sai, là truyền thuyết bên trong đông doanh 18 heo rồi. Là nữ nhi đông doanh vị diện chúa tể, tự nhiên thân phận rất cao. Ngừng lại một chút, phong vân vô ngân hiển hiện ra biểu tình tò mò. Nghe nói, đông doanh vị diện 18 nữ nhi tướng mạo, mỗi người đều hết sức xấu xí. Không có xấu nhất, chỉ có càng xấu, bản thân ta muốn nhìn một chút. Các nàng rốt cuộc xấu tới trình độ loại nào rồi? Liên Y buột miệng cười. Vô ngân, ngươi đi tham gia chọn rể cuộc so tài. Không phải nhất thanh nhị sở rồi. Tử Viêm vội vàng nói. Lão công, không cho ngươi đi tham gia cuộc so tài chọn rể. Những thứ kia quái gì? Có cái gì đẹp mắt? Cô gái nhỏ, ngươi ăn cái giấm gì sao? Liên Y khinh thường nói. Tốt lắm, chớ cản trở công chúa người ta tọa giá. Chúng ta nhanh chóng đi. Phong vân vô ngân mang theo các nữ nhân rời đi. Trên thực tế, hắn vốn là nghĩ nhìn thêm náo nhiệt. Bất quá, thật sự là không thể dừng lại, bởi vì, phụ cận cái tọa giá này, mùi nước hoa, thật sự là quá nồng nặc rồi. Hương phấn nước hoa, chỉ cần phun quá liều, không còn là hương rồi, mà là chán ngán, làm cho người nôn mửa. Từ nơi thập tam công chúa này tọa giá, phát ra mùi vị nước hoa, đã đạt đến trình độ làm cho người ta nôn mửa. Công chúa tọa giá, chậm rãi chạy qua phố dài. Lúc này, trên tú rèm tọa giá, hơi vén lên, lộ ra bên trong một nữ tử. Di, ôi bổn công chúa muốn chết, bổn công chúa muốn chết, chấm, từ gương mặt nữ tử, giọng nũng nịu kêu lên. Nàng rất xấu, đích xác rất xấu, cao lớn thô kệch, toàn thân thịt béo cuồn cuộn, gương mặt như chậu nước rửa mặt thì không nói rồi. Mấu chốt là, bên trên mặt toàn bộ là thịt, là một đống thịt vậy. Nhìn lông mày, mũi hướng lên trời, tai đón gió, trên môi còn mọc chòm râu nhàn nhạt, trong lỗ mũi xông tới một chút lông mũi. Trên mặt nàng chết phấn rất nhiều, một tầng thật dày, sợ là dày mấy tấc rồi. Hơi chút nói chuyện một cái, bọt nước đổ rào rào ra, cứ việc phun đại lượng nước hoa, nhưng như cũ không thể che hết hôi nách phát ra trong cơ thể nàng. Nàng ở bên trong đông doanh 18 heo. Xếp hạng thứ 13 vậy, nữ nhi thứ 13 đông doanh vị diện chúa tể, thập tam công chúa, làm sao rồi, mấy tên nha hoàn ở phía dưới bảo xa, đồng thời cứng lại, sợ hãi dò hỏi, ôi nhé nhé nhé nhé, thập tam công chúa cũng không nói chuyện, thẳng kêu to, nàng to mọng cái đùi di chuyển một chút rồi, từ phía dưới móc ra một tiểu miêu đã bị ép tới hấp hối. Ôi nhé nhé, hảo tuấn tú, hảo tuấn tú, nam tử kia tuấn tú quá. Vừa nghe lời ấy, mấy tên nha hoàn kia mới thở phào nhẹ nhõm. Một nha hoàn trắng tinh, lấy lòng cười một tiếng. Công chúa điện hạ, hôm nay chọn rể cuộc so tài. Tham gia, mỗi người đều là thanh niên nam tử các vị diện kiệt xuất. trong đó không thiếu xuất cả anh tuấn tiêu sái. Hì hì, công chúa không chọn lựa hai người rồi sao? Nói xong, mấy nha hoàn mập mờ nhìn về phía làn váy công chúa rộng thùng thình kia. Chỉ thấy, váy thập tam công chúa rộng thùng thình làn, phơi bày đi ra ngoài hơi ba động. Hơn nữa truyền ra thanh âm xoành xoạch khó hiểu. Mấy tên nha hoàn, nụ cười đều không nhịn được đỏ lên. Không đúng, không đúng, không đúng những thứ gia hỏa xấu xí kia. Hôm nay nam tử tham gia chọn rể cuộc so tài. Đều là sửu nhân, căn bản không có hắn đẹp trai. Hắn là anh tuấn như vậy, cao quý như vậy, khí chất của hắn quá mê người rồi. Thật quá mê người rồi. Thình lình, công chúa kia thân thủ hướng làn váy chảo trực tiếp một tên mặt trắng không râu. Tên nam tử cấp thấp thần hết sức anh tuấn. Nam tử này thẳng tốt quỳ sát tại phía dưới làn váy công chúa. Phách, phía dưới làn váy công chúa. Đều không mặc gì, nam tử kia là vì công chúa. Là một loại phục vụ. À, tốt và xấu. Thối quá, hơn nữa, hảo biến thái, sau khi bị chọn trúng. Lại trực tiếp nói lên loại yêu cầu này. Nhẫn, lão tử nhịn, vì đông doanh vị diện hộ tịch. Lão tử thật là nằm gai nếm mật rồi. Tên cấp thấp thần nam tử, một bên vùi đầu vì công chúa phục vụ, một bên an ủi mình. May là lão tử sinh tuấn tú, bị người quái dị này coi trọng. Bằng không, lấy lão tử võ học thiên phú, căn bản vô phương đạt được đông doanh vị diện hộ tịch. Tại này cấp thấp thần dùng miệng lưỡi vì công chúa phục vụ nửa ngày rồi. Trong lòng nghĩ đến tiền đồ của mình. Hơi có chút đắc ý cũng không lường trước. Hắn trực tiếp bị công chúa bắt đi ra ngoài như vậy. À, thân ái công chúa, ngài còn hài lòng không? Tên cấp thấp thần dùng một loại khuôn mặt tươi cười tự mình cho là rất anh tuấn. Nhìn về phía công chúa. Phi, công chúa phun ra một cục đàm phun tại bên trên mặt người này. Bổn công chúa phun bộ mặt ngươi. Buổi sáng xem ngươi, còn có mấy phần thuận mắt. Bất quá giờ đây, ngươi là một đống phân, cùng hắn so với, ngươi là một đống phân, chết, phanh, công chúa thần lực bạo phát một cái, như cầm trong tay con gà con cấp thấp thần xuất ca. Tạc thành bụi phấn, công chúa điện hạ, đoàn xe dừng lại, tất cả đều sợ hãi, mọi người đều không rõ ràng lắm, công chúa vì cái gì đột nhiên nổi bão. Theo lý thuyết, hôm nay công chúa cũng là chọn lựa hai lang quân anh tuấn. Tâm tình vẫn còn rất tốt đấy. Ngừng, thập tam công chúa âm thanh nói ra. Không được, bổn công chúa nhất định phải tìm được hắn. Hắn quá anh tuấn rồi. Quá mê người rồi. Công chúa, ngài nói là, một tên trung vị thần khí thức sâu nặng, uy nghiêm vô luân, vội vàng lấy lòng cười một tiếng nói. Vừa mới rồi, một tên nam tử đứng tại bên cạnh. Bổn công chúa nhất định phải tìm được hắn. Thập tam công chúa mặt béo phì đỏ lên, bên trên mặt hiển hiện ra một chút phấn khởi cùng mê say. Bổn công chúa nhất định phải đem hắn áp tại phía dưới. Tận tình chiều mến, công chúa, ngài nói rốt cuộc là ai? Tên trung vị thần nghi ngờ nói ra, vừa mới bên cạnh có một nam tử anh tuấn, tuổi còn trẻ, phong lưu phóng khoáng, bên cạnh hắn đi theo ba cái yêu tinh nữ tử, còn có một con cua. Bản thân hắn tu vi, chỉ có đế giai ba kiếp, thập tam công chúa lạnh lùng kêu lên, bất quá không cần gấp gáp, chỉ cần hắn theo bổn công chúa rồi, bổn công chúa có thể năn nỉ phụ thân, ban cho hắn vô thượng lực lượng, để cho hắn thành thần là được rồi. Cách chương.